Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 399, thê quản nghiêm. Tô Định Phương đầu tiên là đối Đỗ Mẫu đám người vấn an. Sau đó đối Đỗ Mẫu nói, ai nha, phu nhân, Ngọc Nhi, ha ha ha, các người không việc gì quá tốt, cũng đem vi phu lo lắng gần chết. Ngươi cũng không biết, liền này biết công phu, ta quất chết hai con mã, liền vì có thể nhanh một chút tới thăm đám các người. Tô Định Phương mặt đầy sợ, giống như là thật rất gấp, vạn hạnh a, lần này phu nhân ngài không việc gì, sau khi về nhà, chúng ta phải thật tốt ăn mừng một chút. Tô Mẫu vốn là một mực rất an tĩnh, biểu hiện rất ôn nhuyễn. Nhưng là vừa nhìn thấy Tô Định Phương sau, ánh mắt kia ngay lập tức sẽ sắc bén rồi. Ăn mừng, được, a, sau khi trở về, ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi điểm ăn ngon. Được, thật tốt, Tô Định Phương con ngươi phát sáng đáng sợ. Nhưng mà Tô Mẫu câu nói tiếp theo, để cho lão Tô thoáng cái cứng lại. Ăn cơm có thể, nhưng không thể uống rượu. À... Lão Tô cả người cũng cứng lên, Đỗ Cấu ở phía sau nhìn rõ ràng, thiếu chút nữa không bật cười. Thiên gia, này đường triều thê quản nghiêm là có bao nhiêu nghiêm trọng? Tô Định Phương đường đường một cái trung lang tướng, vì một cái rượu, lại đều dùng tới sáo lộ. Đây quả thực là gia đình luân lý đại hí a. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Vì đại đường các nam nhân cảm thấy thật đáng buồn, quá uất ức, quá xong đời, lại như vậy sợ lão bà không tiền đồ. Lúc này Đỗ Cấu đã quên đi rồi ban đầu phạm lúc là thế nào đối Trường Nhạc nhận lầm. Nam nhân đều là mặt ngoài hùng khởi động vật. Khụ, Tô thúc thúc, như thế nào đây, nhân cứu về sao? Đỗ Cấu xen vào nói. Tô Định Phương nghe một chút cũng tỉnh táo lại đến, sau đó xoay người nhìn về phía Đỗ Cấu, trên mặt lại hiện lên thán phục. Ai u, hiền chất, người nhất định cùng ta nói một chút, người là huấn luyện như thế nào ra nhiều cao thủ như vậy? Người tốt, người là không thấy, lúc ấy ta và ngươi thủ hạ chung kình một đường ra roi thúc ngựa chạy tới. Kết quả các loại thời điểm chúng ta đến, bên trong đã loạn thành hỗn loạn rồi. Ngươi là không có thấy tình cảnh kia. Một cái tiểu viện bên trong, hơn 100 đại hán, trên đất còn nằm 20-30 cái, hơn 100 người a, vây quanh một cái phòng nhỏ, làm thế nào cũng không vào được. Nơi cửa, ba cái quần áo đen chặt phục tiểu nương tử, dĩ nhiên ngăn cản hơn 100 người, không có một người đi vào đi, ngược lại còn tổn thương không ít. Tình cảnh kia, bất chiến chàng chém giết cũng kích thích. Bây giờ Tô Định Phương nhắc tới còn có chút kích động. Sống nhiều năm như vậy, hắn thật là lần đầu tiên bái kiến dữ như vậy ác cô nàng. Ba người, dĩ nhiên đánh hơn 100 người không tỳ khí, liền Tô Định Phương đều không thể không phục. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Kim Hồng đám người sẽ âm thầm bảo vệ, không nghĩ tới sẽ chọn cứng lại. Bất quá Kim Hồng tam nhân vũ công hay là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đỗ Cấu không biết là toàn bộ Mạc Tà tên đều theo chiếu võ công cao thấp tới lên, dựa theo thứ tự chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng Hồng Tranh Thanh Lan từ Hắc Bạch thứ tự tới định. Tổng cộng có 35 người. Này 35 người, vốn là đều là giang hồ võ công cao thủ, đi ngang qua đặc chủng huấn luyện nấu lại trùng tạo, xử cho các nàng võ công lại lên một tầng nữa. Bây giờ phải gánh vác luận cá nhân vô lực, liền thú doanh cũng không dám nói có thể chắc thắng này 35 người. Đương nhiên, Kim Hồng ba người có thể ngăn cản 100 tráng hán. Không phải nói các nàng ba người bọn hắn có thể đánh hơn 100 người. Đây là đùa, nhất định là mượn địa lý ưu thế cùng trên người ám khí thủ đoạn vân vân. Đây cũng là Tô Định Phương đám người đi kịp thời, nếu không Kim Hồng ba người thật đúng là không nhất định có thể kiên trì ở nhân như thế nào đây? So sánh với còn lại, Đỗ Cấu hay lại là quan tâm hơn nhân cứu không cứu ra? Công tử yên tâm, chỉ là bị điểm kinh sợ cùng bị thương nhẹ, đã đưa y quán nhân không có gì đáng ngại. Kim Hồng vội vàng trả lời. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Những người khác nghe cũng đều đưa ra khỏi cửa tức. Đây là tối kết quả tốt rồi. Các ngươi thì sao? Đỗ Cấu hỏi Kim Hồng. Kim Hồng đầu tiên là sững sờ, sau đó ngon ngọt cười. Tạ công tử quan tâm. Chúng ta không việc gì. Không việc gì liền có thể. Đỗ Cấu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó đột nhiên sụ mặt, nói, trước chớ cao hứng, trở về thật tốt làm tổng kết. Các ngươi lần này, hay lại là thiếu sót kinh nghiệm. Kim Hồng mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống. Một bên Tô Định Phương nghe không nổi nữa, thoáng cái ngăn ở Kim Hồng trước mặt, hắc. Ta nói Thanh Hòa, tốt như vậy thủ hạ, ngươi lại còn chưa hài lòng. Ngươi cái này thì làm kiêu à? Nếu như ngươi thật không hài lòng, ngươi cho ta, ta lấy 10 trong quân hảo thủ đổi với ngươi. Đỗ Cấu ghét bỏ đẩy ra Tô Định Phương, liếc mắt nói, Tô thúc thúc, đầu tiên, Kim Hồng chỉ là ở đánh cho ta công phu. Trên bản chất, bọn họ là tự do thân thể, là không phải hàng hóa, không cạnh tranh bọn họ đồng ý, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Thứ hai, bọn họ là cho ta nương chuẩn bị, nhân cho ngươi, mẹ ta an toàn làm sao bây giờ? Kim Hồng các loại mạc tà nghe, mặt ngoài không có gì, tâm lý nhưng là cảm động cao hứng rất. Thực ra các nàng đều biết, vào Mộc Lan Đường, vậy bọn họ chính là Mộc Lan Đường nhân. Đỗ Cấu nói như vậy, là đang cho bọn hắn lưu tôn nghiêm, mà các nàng vừa vặn đối phần này tôn nghiêm rất coi trọng. Dĩ nhiên, Đỗ Cấu để cho Hột Đào phân phó lời còn không mang đến. Nếu như các nàng biết Đỗ Cấu đối với các nàng tha thứ sau này, nhất định sẽ cao hứng hơn. Tô Định Phương nghe xong, có chút thất vọng, hắn thật là thích Kim Hồng các loại nữ. Dĩ nhiên, là không phải cái loại này thích, mà là một loại xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Tô Định Phương con người chuyển động, nhìn một chút Đỗ Cấu, đột nhiên nói, Thanh Hòa, ngươi còn có giống như Kim Hồng lợi hại như vậy nữ tử chứ? Đỗ Cấu lần nữa trắng Tô Định Phương liếc mắt, nói, Tô thúc thúc, ngài cho là cao thủ là cái gì? Đường nhân giáp ất bính sao? Có thể có nhìn như vậy đã không tệ. Nhưng mà, Đỗ Cấu vừa nói như thế, Tô Định Phương ngược lại cười, ha ha ha, tiểu tử ngươi nói như vậy, liền khẳng định còn có. Xú tiểu tử, chúng ta đều là người mình, ngươi cũng không thể giấu giếm. Đỗ Cấu tựa như cười mà không phải cười trở về cái ánh mắt. Sau đó phân phó Kim Hồng cùng Trung Kình, Kim Hồng, ngươi dẫn người về trước Mộc Lan Đường đi, nơi này có thú doanh, cơm tối trước mỗi người về hàng. Trung Kình, ngươi để cho đặc vệ đội cũng trở về đi thôi, lưu lại trực thú doanh tiểu đội. Hai người đáp đáp một tiếng, ai đi đường nấy, ngươi, hồi Tửu Lâu, chuẩn bị một cái nhã gian cùng một bàn thức ăn. Tiểu nhị nghe, bận rộn gật đầu rời đi. Cuối cùng, Đỗ Cấu mới quay người lại, nhìn mọi người nói, nương, phòng bá mẫu, Tô bá mẫu, Trình bá mẫu, Tô thúc thúc, hôm nay cũng mệt mỏi, được không ít kinh sợ, đều là tiểu tử chiếu cố không chu toàn. Vì vậy, tiểu tử suy nghĩ chúng ta đến trong Tửu Lâu ăn bữa cơm, coi như là cho các vị bá mẫu cùng hai vị muội muội ép an ủi. Các ngài thấy có được không? Mấy cái phu nhân cũng không có ý kiến gì. Hôm nay muốn là không phải Đỗ Cấu, chuyện này khẳng định thì hư chuyện. Không nói hai cái nương tử cùng thị nữ an toàn, coi như này phía sau tính toán, cũng rất có thể cho mọi người mang đến tổn thất lớn hơn. Hôm nay bọn họ coi như là thấy được Đỗ Cấu lợi hại, cũng càng muốn kết giao Đỗ Cấu cùng Đỗ gia.